Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Lục, không cần khách sáo như vậy. Lý Tuấn Diệu không chỉ là em họ của ngài, mà còn là đội trưởng của chúng tôi, là thủ lĩnh đội điểm nến. Vì vậy, việc này nếu tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Thời Na ngắt lời Lục Ngô khi thấy anh liên tục cảm ơn. Cô sẽ không đứng ngoài cuộc dù đó có là ai trong đội. Huống chi đây lại là Lý Tuấn Diệu, người đã dẫn dắt họ bao lâu nay. Lục Ngô im lặng sau đó, chỉ hỏi cô có cần người đến đón không. Thời Na nhìn ánh mắt lo lắng của ba mình, vội từ chối khéo rồi tắt máy, quay lại bên cạnh ông. Ba, con lại phải đi rồi. Nhưng ba yên tâm, lần này rất an toàn. Hay, ba đưa con đi nhé. Cô nắm tay áo ba, mắt hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Đối với một người cha, việc con gái tham gia vào những chuyện nguy hiểm luôn khiến lòng họ không yên. Nhưng sau khi tự mình trải qua sự kiện quỷ dị trước đó, ba Thời Na hiểu rằng khi đối mặt với cái ác, phải có năng lực tự bảo vệ. Người bình thường trước quỷ vật chỉ như cỏ rác, chưa kịp phản kháng đã bị nuốt chừng. Vừa mừng vừa lo, ông nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi lái xe đưa con gái đến bệnh viện. Nơi đó, Lý Tuấn Diệu cùng những người được cứu cuối cùng đều đang nằm điều trị. Khi Thời Na đến nơi, Lục Ngô đã đứng sẵn ở cổng chào đón. Chào tạm biệt ba, cô theo chân anh vội vã lên lầu. Ngài Lục, có thể cho tôi biết tình hình cụ thể không? Nơi này không có người ngoài cuộc, nói chuyện quỷ dị cũng không sao. Thời Na muốn nắm thông tin chính xác để đưa ra phán đoán. Chuyện này, khó nói lắm, em vào xem trực tiếp sẽ rõ. Ánh mắt Lục Ngô do dự, tình huống quả thực khó diễn tả. Thời Na không hỏi thêm. Theo sát anh đi dọc hành lang, cuối cùng dừng trước một phòng bệnh. Đến rồi, Lục Ngô mở cửa bước vào, Thời Na theo sau. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng khí nóng bỏng ào tới mặt. Kỳ lạ thay, lúc nãy đứng ngoài cửa hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng giờ đây, hơi nóng như đã tích tụ từ lâu, trực chờ bùng phát. Một cánh cửa mà như ngăn cách hai thế giới. Thời Na bước theo Lục Ngô, càng đi càng thấy nóng. Dù điều hòa đang phả hơi lạnh hết công suất, nhưng vừa tỏa ra đã bị hơi nóng thiêu đốt sạch sẽ. Bên giường bệnh, bà lão cùng Trương Thiên Sư quen thuộc đang đứng đó, chỉ thiếu hai anh em kia. Thời Na, đến rồi à? Trương Thiên Sư thấy cô, mắt sáng lên, như tìm thấy hy vọng. Ánh mắt kỳ vọng của ông khiến Thời Na hơi ngượng. Cô còn chưa biết mình có giúp được không mà đã bị đặt niềm tin lớn như vậy, thật sự cảm thấy áp lực. Trương Thiên Sư, Hoa bà. Thời Na chào hỏi rồi nghiêm túc tiến đến bên giường. Nằm đó là Lý Tuấn Diệu, cùng hai giường bên cạnh cảnh sát Tiểu Trương và Tiểu Trịnh. Hoa bà và Trương Thiên Sư đứng sát giường Lý Tuấn Diệu. Ba người đều nhắm mắt bất động, không rõ tình hình cụ thể. Thời Na, chúng tôi đã thử mọi cách nhưng không thể đánh thức họ. Em xem thử đi, đừng tạo áp lực cho bản thân. Trương Thiên Sư nói với giọng điệu ôn hòa, như sợ nói to sẽ làm kinh động cô gái trẻ. Vâng, để tôi xem thử. Vừa nói, Thời Na đã vận chuyển khí thanh linh, dồn vào đôi mắt. Luồng khí mát lạnh từ mắt tuôn ra, tầm nhìn của cô chợt méo mó nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng thế giới trước mắt bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, từng hạt bụi trong không khí như được phóng đại gấp bội. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ban đầu, đôi mắt thấm đẫm khí thanh linh không phát hiện điều gì bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi khí thanh linh hòa cùng kinh văn, đạo đức kinh, biến thành văn tự vô hình, những con chữ này lập tức như tìm được mục tiêu, xông thẳng vào người Lý Tuấn Diệu. Thời Na giật mình, dù đã có dự đoán, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, cô vẫn không khỏi choáng váng. Làn khói đen này thật sự đáng sợ đến mức Lý Tuấn Diệu cũng bị trúng chiêu. Cô tập trung quan sát. Trương Thiên Sư đứng bên chỉ thấy Thời Na khẽ vung tay, như không làm gì, lại như đang thao túng thứ gì đó vô hình. Hoa bà thì chăm chú quan sát, đôi mắt nheo lại, dường như thực sự nhìn thấy điều gì đó. Lục Ngô đỏ hoe đôi mắt, cố gắng nhìn Thời Na, thoáng thấy thứ gì đó nhưng lại mơ hồ khó nắm bắt. Một cảm giác chân thực nhưng đầy hư ảo, khiến người ta muốn nhìn rõ hơn nhưng lại bị thứ gì đó vô hình ngăn cản. Lòng anh nóng như lửa đốt. Cũng muốn đóng góp sức lực vào thời khắc then chốt này. Theo tiếng đọc của Thời Na, càng lúc càng nhiều khí thanh linh hóa thành văn tự vô hình chui vào cơ thể Lý Tuấn Diệu. Nhưng khi cảm nhận được làn khói đen trong người anh, biểu cảm cô đóng băng. Bởi làn khói đen đó không hề tấn công cơ thể Lý Tuấn Diệu, mà chỉ bao vây khối ánh sáng vàng nhạt trong lồng NGC anh. Khói đen bùa vây kín mít, không chừa một khe hở. Thời Na thấy lạnh sống lưng, khí thanh linh vốn dịu dàng, âm thầm hòa tan cùng khói đen. Cô không dám hành động mạnh, sợ khói đen bất ngờ phản công làm tổn thương trái tim. Với người bình thường, tổn thương tim đồng nghĩa với nguy hiểm tính mạng. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Thời Na cảm thấy làn khói đen bao quanh NGC Lý Tuấn Diệu có cấp độ cao hơn hẳn. Hiện tại, một nửa khí thanh linh trong người cô đã tiêu hao, nhưng khói đen mới chỉ tan biến được 1/5. Lượng khói không nhiều nhưng lại tiêu tốn thời gian và năng lượng kinh khủng, đủ thấy mức độ nguy hiểm. Đồng thời, cô cũng nhận ra, thứ có thể giam cầm Lý Tuấn Diệu quả nhiên không đơn giản. Cần giúp không? Cuối cùng Lục Ngô không nhịn được nữa. Thời Na lập tức gật đầu, ra hiệu bằng tay. Hiểu ý, Lục Ngô vội rời khỏi phòng bệnh, đóng chặt cửa lại sau lưng. Trương Thiên Sư và Hoa Bà Bà nhìn nhau, ánh mắt đầy khinh miệt, hừ, đồ vô dụng, cứu người cũng không xong. Rồi cả hai quay mặt đi chỗ khác. Thời Na tiếp tục truyền khí thanh linh. Chỉ vài phút sau, năng lượng trong người cô gần như cạn kiệt. Đúng lúc cô định dừng lại để hồi phục, Lục Ngô đã bưng mấy ngọn đèn cồn bước vào. Cách Trương,